Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2353, ta. Hiểu, bốn càng, viện trưởng, có vị này tại, có lẽ, chúng ta đối với thiên thu tuyết chờ mong, có thể cao hơn một chút. Từ lão mở miệng, yếu ớt nhìn chằm chằm phía dưới. Lúc đầu, thiên thu tuyết ở nơi này 200 năm bên trong, đột nhiên bật hách, liên tục tu luyện thành công, thập vạn kiếm tâm, bên trong chiêu thứ 8 cùng chiêu thứ 9. Liền cực kỳ chấn động cùng vui mừng. Đối với thiên thu tuyết chờ mong cùng đánh giá, liền đã vô hạn cất cao rồi. Hiện tại, lại có Tống Thanh Thiển truyền thụ, trở thành Tống Thanh Thiển đệ tử. Như vậy, đối với thiên thu tuyết đinh giá, khẳng định còn muốn cất cao, chí ít, tại từ lão đáy lòng. Tương lai thiên thu tuyết, dù cho không sánh bằng Tô Trần, không sánh bằng Hoàng Xí, nhưng so với Khúc Mộ, tuyệt đối có thể tranh phong 1-2, cũng là chuyện tốt. Như thế, tương lai, Thánh Viện có được Tô Trần, thiên thu tuyết, Hoàng Xí, Khúc Mộ tứ đại tuyệt đại yêu nghiệt. Vương lão ngưng tiếng nói, già nua trong con ngươi tràn đầy chờ mong, liền sợ các loại Tô Trần ra đế huyết trì bị thiên thu tuyết nghiền ép, đối với Tô Trần trong lòng cùng tâm cảnh tạo thành tổn thương cực lớn. Tô Trần cả người tại phế đi, vậy liền được không bù mất rồi. Quách lão cười khổ lắc đầu, có chút ít lo lắng. Lập tức bao quát phùng tù ở bên trong, tất cả thánh viện cao tầng đều sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Đúng a, nếu như Tô Trần thảm bại cho thiên thu tuyết, có thể hay không gượng dậy nổi? Một khi Tô Trần không gượng dậy nổi, tổn thất nhưng lớn lắm. Chỉ hy vọng Tống nha đầu có thể ít dạy thiên thu tuyết một chút. Quách lão trầm lặng nói, hắn là thái thượng trưởng lão, sống số tuổi so với phùng tù cùng Tống Thanh Thiển còn muốn lớn hơn. Năm đó, Tống Thanh Thiển cùng phùng tù ngang dọc thánh viện thời đại. Hắn trải qua, hắn quá rõ ràng Tống Thanh Thiển trên kiếm đạo đích thiên phú rồi. Không khách khi nói, toàn bộ đại thiên thế giới, Tống Thanh Thiển ngay tại lúc này thời đại này kiếm đạo 5 vị trí đầu người. Không có gì ngoài kia nhất đẳng thế lực kiếm mộ trong thánh địa khá lắm lão quái vật. Tống Thanh Thiển chính là đương thời mạnh nhất kiếm tu. Thậm chí, này 1000 vạn năm qua, phùng tù còn muốn quan tâm thánh viện, mà Tống Thanh Thiển ẩn cư thanh phong, một lòng tu luyện, khả năng phùng tù đều không phải là đối thủ của Tống Thanh Thiển rồi. Để Tống Thanh Thiển truyền thụ thiên thu tuyết, thiên thu tuyết là thật có thể một ngày ngàn dặm tiến bộ. Chuyện này đối với Tô Trần thật sự là quá tàn nhẫn, phó thác cho trời đi. Phùng tù sắc mặt càng thêm khó coi, tâm tình rất là kiềm nén. Phía dưới, Tống Thanh Thiển đã bắt đầu truyền thụ thiên thu tuyết. Thu tuyết, người nhìn ta thi triển thập vạn kiếm tâm bên trong chiêu thứ 9. Tống Thanh Thiển thản nhiên nói, chăm chú nhìn, lời nói xong, Tống Thanh Thiển giơ tay lên, tùy ý vung vẩy, trong chốc lát, trong tay nàng, nhiều hơn một sợi tóc đen, rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ tóc xanh, kia tóc xanh nhìn lên tới mềm mại, nhỏ bé cực kỳ, tựa hồ, dùng tay đều rất khó chạm đến, cầm lấy, có thể Tống Thanh Thiển nhưng là tùy ý vung vẩy kia tóc xanh. Tóc xanh động, nhìn như theo gió phiêu lãng đồng dạng động, nhưng này khẽ động, nửa cái bầu trời, rách ra, trên không, có một đảo vắt ngang, ngang dọc 100000 mét vết kiếm, rõ ràng thấm nhuần, càng kinh khủng chính là, từ kia phía trên bầu trời vết kiếm khe hở bên trong. Vô số đạo mưa kiếm, phiêu phiêu sái sái hạ xuống. Mỗi một đạo mưa kiếm đều dung hợp thiên địa vạn vật, dung hợp đại đạo vận vị. Những cái kia mưa kiếm không giống nhau, có rất nhiều lửa chất liệu, có rất nhiều gió hình thái, có rất nhiều lôi điện nhan sắc, có rất nhiều hoa cỏ vận vị, có rất nhiều đại địa khí tức, mặc dù đều không giống nhau, có thể mỗi một đạo mưa kiếm lại có điểm giống nhau. Cũng không có âm thanh vô tức, không hình không dáng, đều là kiếm ý cảnh, đều là bén nhọn kiếm, lại không thể trốn tránh. Giờ phút này, đế huyết trì phía trước, tất cả thiên thánh viện học sinh, tất cả đều cảm giác mình thân hình phảng phất không tồn tại. Thần hồn biến mất, nhục thân tan chảy, phảng phất, hết thảy đều nóng chảy tại vô tận mưa kiếm bên trong rồi. Bọn hắn không thể động, tư duy không thể lan tràn, huyền khí không thể vận chuyển, ánh mắt chỗ đến, chỉ còn lại mưa kiếm thế giới. Vô luận bọn họ là kiếm tu, vẫn là hồn tu, vô luận bọn họ là yêu thú vẫn là nhân loại, vô luận bọn hắn tu chính là ma đạo vẫn là chính đạo, vô luận bọn hắn thuộc tính là lửa, là nước, là kim, đều 100% cảm thấy. Giờ phút này, toàn bộ mưa kiếm thế giới, đều là hướng phía tới mình, đều là khóa chặt chính mình, coi như tốt nhất chống không phùng tù đám người. Giờ phút này, đều sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm. Bọn hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng, cực mạnh, Tống Thanh Thiển thi triển một chiêu này tâm kiếm, mạnh không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ phùng tù cùng ba vị thái thượng trưởng lão, cái khác thánh viện cao tầng, giờ phút này, đồng dạng động một cái cũng không thể động, đồng dạng bị dưng hình ở mưa kiếm trong thế giới, tán, sau một khắc, Tống Thanh Thiển nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó, kiếm kia mưa thế giới liền biến mất, phía trên bầu trời vết kiếm cũng đã biến mất, hết thảy bình tĩnh lại, phảng phất, một khắc trước, chính là ảo giác, Thu Tuyết, ngươi cảm nhận được đồng dạng tâm kiếm, sư tôn cùng ngươi thi triển khác nhau ở chỗ nào sao? Tống Thanh Thiển hỏi, thiên địa tự nhiên, Thiên Thu Tuyết trầm mặc một lát, cấp ra như vậy hai chữ, ồ... Nói tường tận một chút, Tống Thanh Thiển con mắt hơi hơi sáng lên, nói, sư tôn tâm kiếm, đạo pháp tự nhiên, tam sinh chư thiên, bao phủ thương sinh, Thiên Thu Tuyết nghiêm túc nói, nàng đã hiểu, đồng dạng là tâm kiếm, chính mình thi triển tâm kiếm uy lực, so với sư tôn tâm cảnh uy lực, kém đâu chỉ gấp 10 lần, sở dĩ chênh lệch. Hắn nguyên nhân chính là, sư tôn tâm kiếm là nghĩa rộng bên trên kiếm, mà lòng của mình kiếm, là nghĩa hẹp bên trên. Thông tục mà nói, lòng của mình kiếm, trước mắt chỉ có thể là tuyết bản chất dưới kiếm thế giới. Vô cùng vô tận tuyết, hết thảy kiếm đều chạy không thoát tuyết hương vị. Bởi vì, Thiên Thu Tuyết Đạo, chính là tuyết, chỉ có tuyết mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà sư tôn đạo là tuyết, là mưa, là gió, là nước, là thiên địa, là mây, là bầu trời, là đại sơn, là hết thảy tự nhiên, là chính thật sự nghĩa rộng bên trên vạn vật, là chính thật sự tâm suy nghĩ, có thể nghĩ vạn vật, mà không phải vẻn vẹn đồng dạng, quá quảng nghĩa rồi, quá to lớn rồi. Quá mênh mông rồi, so sánh với nhau, chính mình chỉ có tuyết, quá đơn điệu rồi, quá nhỏ hẹp rồi, không sai, Tống Thanh Thiển tán thưởng nhẹ gật đầu, ngược lại là hơi kinh ngạc cùng Thiên Thu Tuyết lực lĩnh ngộ. Thu Tuyết, tên của ngươi bên trong có một cái chữ tuyết, cả người khí chất cùng tuyết cũng là phù hợp, cho nên, ngươi võ đạo... Toàn bộ võ đạo đều dung hợp tuyết ý cảnh, nhưng mà, thành, cũng là tuyết, bại, cũng là tuyết, nếu như tâm kiếm sự biến động trong lòng, nghĩ tới chỉ có tuyết, như vậy, người lòng này kiếm phải không hoàn chỉnh, là một góc của băng sơn, không phát huy ra chân chính tâm kiếm uy lực. Sư tôn, ta hiểu rồi, Thiên Thu Tuyết trùng điệp gật đầu, tiếp xuống. Ngươi nếm thử quên mất tuyết, nếm thử để cho mình tâm kiếm, trở thành thế gian vạn vật, trở thành núi, gió, nước, mây, lửa, cây cối, hoa cỏ thế giới. Tưởng tượng thấy ngươi có thể tưởng tượng đến hết thảy. Tống Thanh Thiển tiếp tục nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.